mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 30, không biết, không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nữ sinh ngồi trước Cố Tử Thần, dáng tươi cười tươi đẹp, tóc đen đến eo, điển hình khí chất mỹ nữ. Cố Tử Thần, ta vừa rồi đi lên có nghe được bát quái của vị tiểu học muội A Nam chi mùi ngon giảng lấy, ai ngờ Cố Tử Thần căn bản trả lời nàng, liền mí mắt lười dơ lên một chút. Người cũng nhàm chán như vậy rồi. Cố Tử Thần nhàn nhạt nói một câu, nhưng ngữ khí không có lạnh như vậy, nhìn ra được hắn cùng Nam Chi quan hệ không tệ. Nam Chi một bà đoạt lấy hắn đấy, như vậy thô lỗ động tác theo trong tay nàng làm ra đến lại nói không nên lời đẹp mắt, nàng cười tủm tỉm mà nói. Thế nhưng mà vị bát quái với người cũng có quan A-hát, để ta suy nghĩ tiểu học muội tên gì Tô. A-hát Tô Niên Niên. Nhớ tới Tô Niên Niên danh tự trên mặt nàng tỏa sáng đã xuất thần hái, còn đắc ý hướng Cố Tử Thần nhíu lông mày, thật giống như chính mình bắt được Cố Tử Thần tay cầm đồng dạng. Một bên Trần Nguyên nghe được Tô Niên Niên danh tự, ngẩng đầu lên. Cố Tử Thần đạm mạc mở miệng, không biết, không có hứng thú. Này, ngươi cái này người thật sự là không thú vị, giả vờ giả vịt, ngày hôm qua không phải mà còn nắm tiểu học muội tay vợ chồng song song trông nom việc nhà mà còn rồi sao, nhưng hôm nay thì mà không nhận nợ rồi hả? Nam Chi nói xong móc ra điện thoại, xem, ngươi đám fan hâm mộ mà còn phát cái thiếp mời. Bài viết, tới trường học diễn đàn, Cố Tử Thần lườm hai mắt nhàn nhạt, ta hát, một tiếng, hiển nhiên là không có tưởng nhớ ở trong lòng. Hắn càng là tỉnh táo lạnh nhạt, Nam Chi lại càng muốn trêu chọc hắn, dứt khoát thả mãnh liệt liệu. Nghe nói nàng bị tiểu học muội nhóm, đám bọn họ khi dễ không nhẹ, trong đó có cái kia mỗi ngày dính tại ngươi sau lưng Doãn Sơ Hạ, bất qua đâu rồi, nha đầu kia đặc biệt lợi hại, ngược lại đem Doãn Sơ Hạ mấy người cho thu thập. Trần Nguyên nghe được không khỏi nhíu mày, rõ ràng có người khi dễ muội muội của hắn. Cố Tử Thần thì lạnh lùng cười cười, hắn đã sớm đoán được kết quả này, nha đầu kia nhìn thuần lương vô hại, nhưng thế nhưng mà có thể cầm đá ném lên xe của hắn mà còn có thể chết không nhận nợ hướng trên mặt hắn bôi mực nước tiểu ma vương. Cho nên đâu này, Cố Tử Thần vây quanh lấy hai tay, hai đầu lông mày tràn đầy lãnh tịch xem Nam Chi sợ run cả người. Người cái này người thật sự là, muốn biết cuối cùng làm sao vậy sao? Nam Chi tận lực bán đi cái nút. Chỗ hấp dẫn, khục khục Tô học muội nói, cho dù Cố Nam Thần muốn cùng nàng cùng một chỗ, vậy cũng muốn hỏi hỏi nàng có đồng ý hay không đây này. Chậc chậc chậc, ta ngược lại là muốn biết là dạng gì tiểu học muội, rõ ràng ngay cả chúng ta trường học thảo Cố Nam Thần đều chướng mắt. Nam Chi khóe miệng dạng lấy dáng tươi cười, nàng rõ ràng bắt đến Cố Tử Thần trong nháy mắt nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra ra. Nhàm chán, Cố Tử Thần mở ra tiếp tục trở mình, chỉ là suy nghĩ bắt đầu thất thần. Cảm tình cái con kia heo cứ như vậy ghét bỏ hắn A-hát. Trần Nguyên nhìn hắn khó chịu bộ dạng, thở dài cười cười, rời ánh mắt lại phát hiện Nam Chi chẳng biết lúc nào nhìn về phía chính mình, lỗ tai hắn sau lập tức đã nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, Nam Chi cũng là vội vàng xoay người qua. Một ngày khóa cao thấp ra, Tô Niên Niên ngáp một cái, lại đánh cướp chư ca không ít đồ ăn vặt đến ăn, tâm tình mới tốt nữa lên. Cuối cùng một tiết khóa là giang mộ đấy, làm cho Tô Niên Niên không thể tưởng được chính là hắn dĩ nhiên là giáo toán học đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết Tô Niên Niên kém cỏi nhất đúng là toán học, đau đầu văn vê cái đầu, vội vàng nhớ kỹ bản ghi chép. Tống Dư Hi vẫn là tâm không tại ỉu xìu bộ dáng, chỉ là Tô Niên Niên tại sao bản ghi chép không có chú ý tới nàng khác thường. Nói khóa, giang mộ lưu lại chút thời gian lại nói giảng trong lớp sự tình, lần nữa nâng lên học phí sự tình. Tô Niên Niên học phí Sở Tố Tâm sớm giúp nàng ok rồi, này sẽ cũng không lo lắng gì, chỉ là một đạo đột ngột thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Cách chương,